Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Đại sát tứ phương, ngôi sao màu vàng sắp xếp trên không, rủ xuống từng tầng thần huy, mỗi một viên đều nặng vô cùng, dường như một cái vũ chư thiên ngôi sao hóa đi ra, mang theo này một vệt khủng bố khí thế. Giang ra một đám người sợ mất mật, mấy người sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đây chính là tinh thần diệu thanh thiên dị tượng, lại bị một người thiếu niên nắm giữ. Sao có thể có chuyện đó? Đây là thượng cổ dị tượng, khủng bố không gì sánh được. Hắn làm sao có khả năng ngưng tụ ra? Có người thất thanh rít gào. Không thể tin được chính mình nhìn thấy, tuyệt đối không thể, tiểu tử này khẳng định dùng một loại nào đó đồ vật, cho nên mới phải hiển hóa ra cái môn này dị tượng. Giang Trần Hải biến sắc, cũng dọa cho phát sợ, hắn phát hiện triệt để lơ là đối phương thực lực chân thật. Lúc trước tranh cướp hội nguyên nhất khí quyền thời điểm, đối phương có thể từ ba vị tạo khí cảnh trong tay đào tổ, liền nói rõ hắn chỗ bất phàm. Mani ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, chòm sao che lấp mà truyền đến tiếng bước chân, mang theo ép người khí tức. Đây là một cái thiếu niên mặc áo trắng từ bên trong đi ra. Hắn bình tĩnh hai mắt, lúc này sát khí bắn ra bốn phía. Toàn thân hoàng kim tinh lực chập trùng, cháy hừng hực đứng dậy, vặn vẹo mảnh này chân không đều đang run rẩy. Giả thần giả quỷ đồ vật, ta liền không tin ngươi có lợi hại như vậy. Giang Trần Hải đột nhiên hống lên, con mắt đều đỏ, mục thử sắp nứt, hắn tuyệt không tin đối phương có như vậy cường. Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng Giang Trần Hải. Không nói một lời nhanh chân đi đi, mang theo một luồng cuồn cuộn khí thế, che ngược bầu trời tuôn ra. Tiểu tử này khẳng định là trang, hắn khẳng định muốn dùng phương pháp này che đậy ta. Hảo chạy trốn, Giang Trần Hải ở trong lòng gào thét. Hắn xin thề lần này coi như đối phương hô lên cực đạo đế binh, cũng tuyệt không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đạo Lăng không nói một lời, đen thui tóc dài phấp phới, mang theo một luồng sát khí, một loại ý lạnh, cử quyền liền đập tới, có thao thao bất tuyệt tinh lực bởi vậy tràn ngập ra. Lệnh chân không đang run rẩy, đòn đánh này phi thường đáng sợ, để Giang Trần Hải lần thứ hai thất sắc. Hắn lập tức lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Cái đỉnh này bay vụt đi vào, tỏa ra chói mắt hào quang, ở lấy tốc độ đáng sợ thức tỉnh. Đây là một cái đạo đỉnh, uy thế mạnh mẽ. Đạo Lăng hai con mắt lấp lóe áng vàng, giống như hai cái mặt trời nhỏ như thế nóng rực. Đối mặt đạo đỉnh bạo phát tới được sóng khí, áo của hắn múa, ánh quyền trực tiếp đập phá đi tới. Oanh, ánh quyền soàn soạt, thế như trẻ tre, ánh vàng đè ép đi tới, giống như Giang Hải đang lăn lộn, lấy khí thế đáng sợ xuyên thủng vọt tới tầng tầng sóng khí, trừng trừng nện ở đạo đỉnh trên, phát ra sấm sét va chạm thanh âm. Ni Giang Trần Hải run sợ thực lực của đối phương, dĩ nhiên một quyền đánh vào đạo đỉnh trên, bất quá hắn không những không giận mà còn cười. Tiểu tử ngươi chính là đang tìm cái chết. Hắn tinh khí trong cơ thể dâng lên mà ra, nhằm phía đạo đỉnh, muốn thức tỉnh nội bộ thần uy, đánh chết đối phương. Hừ, cút cho ta. Đạo Lăng khép mở hai con mắt thần mang bắn nhanh, dường như hai tia chớp ở chạy nhảy. Hắn quát to một tiếng chấn động thiên địa, ánh quyền cũng càng tăng lên, ầm ầm ầm bạo gửi tới. Giống như lũ bất ngờ ở tuyệt đề, đạo đỉnh đang chấn động, suýt chút nữa bị đánh bay, dường như một cái nói chung ở vang lên, mà cũng kèm một trận cuồn cuộn tinh lực, lấy ba tuyệt tư thái bạo xông tới. Giang Trần Hải nụ cười trên mặt, chớp mắt, cứng ngắc, thay vào đó chính là một vệt khủng hoảng. Loại kia nghênh đón quyền phong, loại kia đáng sợ tinh lực, làm hắn một trận phát hưu, lông tơ đều ở dựng thẳng. Loại này quyền phong còn chưa từng đánh tới thời điểm, càng là chấn Giang Trần Hải toàn thân run rẩy dữ dội, ngực đều ở phun máu, bay ngược ra ngoài. Cái này không thể nào. Giang Trần Hải tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, phát ra thê thảm giống to. Không thể tin được tình cảnh này. Mấy tháng trước hắn vẫn là vận linh cảnh giới, hiện tại làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chỉ bằng vào quyền phong liền có thể đem mình đánh bay. Cái gì? Tình cảnh này để một đám Giang gia cao thủ kinh hãi vẻ. Giang Trần Hải thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là di chuyển một cái đạo đỉnh, y nguyên bị đánh bay. Thực lực của đối phương quả thực là thật đáng sợ. Cùng tiến lên, đánh chết hắn. Một người thanh niên lạnh lẽo nói rằng, lấy ra một khối trắng như tuyết ngọc cốt, óng ánh long lanh, như là ngọc thạch điêu khắc thành. Đây là một khối bảo cốt, chính là từ thượng cổ hung thú trên người rụng xuống ngực cốt, cứng rắn không thể phá vỡ, thôi thúc đứng dậy bạo phát hung lật khí tức, đều có cổ hung thú bóng mờ giá lâm trong thiên địa. Oành một tiếng, cổ hung thú hư không dâng trào rít gào, muốn phát uy thời điểm, một cái nắm đấm vàng đập tới, mang theo kinh người khí tức, đánh nổ liên miên chân không. Đáng sợ kia nắm đấm đánh cổ hung thú bóng mờ đang vặn vẹo. Đạo lăng toàn thân khí thế như núi cao chót vót, nhanh chân đi tới, nương theo mênh mông hoàng kim tinh lực, cũng có phù văn màu vàng đang phập phồng. Đây là đáng sợ một màn. Quanh người hắn có phù văn tổ hợp thành hoàng kim đạo kiếm. Nói chung, thậm chí có đáng sợ màu vàng thú y ảnh ở hiện ra. Hình như tại diễn biến một phương chư thiên, một cái tạo khí cảnh 7 tầng cao thủ giống to, 7 đại khiếu huyệt mở ra, mông lung hùng vĩ sóng sinh mệnh, hắn lấy ra một cái bảo tháp đập phá đi tới, đạo lăng bước chân chưa từng đình chỉ, quanh thân có phù văn nói chung, băng ảnh, đáng sợ thú y ảnh ở hiện ra, như là sóng lớn đang phập phồng không ngừng. Lập tức liền đem cái này bảo tháp cuốn đi. Cuối cùng một tôn bằng chảo rụi ra đến mạnh mẽ bóp nát cái này bảo tháp. Thật là đáng sợ. Đây là thần thông gì? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy? Xem ra phù văn có chút quen mắt. Ta cảm giác phù văn này thật đáng sợ. Có thể diễn biến vạn vật, tổ hợp thành đánh giết thủ đoạn. Thật đáng sợ. Giang gia một đám người hoảng sợ, cảm giác phù văn màu vàng có chút đáng sợ, sóng lên sóng xuống, cuốn lấy chân không đều ở đổ nát, không muốn do dự nữa, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Có người cười gằn đứng dậy, cảm giác đây là một cái đại địch, nhất định phải diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Không sai, hắn coi như mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua tạo khí cảnh tầng 6. Chúng ta đồng thời trấn áp hắn đầy đủ. Một đám người nhà họ Giang giống to, toàn thân đều là tinh khí tầng tầng. Từng người lấy ra bản mệnh đồ vật, toàn lực thức tỉnh thời điểm. Vùng đất này đáng sợ đứng dậy. Các loại hào quang nộ quyển trên không, phá diệt tất cả. Ầm ầm ầm, hỗn loạn gợn sóng oanh tạp. Nghiền nát vùng thế giới này. Này từng trận dòng lũ phi thường cuồng bạo, có thể xé nát một tòa núi lớn. Hết mức hướng về trung gian cái bóng chấn áp mà tới. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn tỏa ra hào quang, tinh lực lượn lờ, trên thiên linh cái đều có một luống ngút trời hoàng kim tinh lực ở dâng lên, tựa hồ là một con rồng lớn giống như vậy. Bạo phát khí thế khủng bố, phá, một tôn đoạn kiếm tới tay, bạo phát sôi trào mãnh liệt gợn sóng, có thể nứt thiên địa. Đen thui đoạn kiếm bốc cháy lên, thả ra mạnh mẽ uy thế, chân không đều không tha cho nó, mơ hồ đứng dậy, đoạn kiếm càng ngày càng đáng sợ, hấp thu ba khối thông linh thần ngọc, nội hàm thần năng đã bắt đầu kích hoạt, mỗi một ánh kiếm đều lăng liệt khủng bố, chiêu kiếm này chém qua đi, xé rách trời cao, một đạo trắng xóa ánh kiếm hoành đi ra, dường như một cái núi lớn như thế, chừng chừng đè ép con đường phía trước, hỗn loạn khí lưu hết mức nát tan đi, từng khẩu đồ vật bị đánh nổ tung, chiêu kiếm này đáng sợ không gì sánh được, liền như vậy chém ngang đi qua, năm cái giang gia cao thủ đẫm máu chỗ, a, giang gia một tôn cao thủ thất thanh giống to, hắn muốn rách cả mí mắt, cầm một cái chiến mâu chém giết đi tới, đâm hướng về phía sau lưng hắn. Đạo lăng thân thể quay lại, tràn ngập ánh vàng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lưỡi mâu. Bàn tay của hắn rộng mở dung sức, biên giới có mãnh liệt màu vàng sóng gợn theo mâu thân cuốn lấy đi qua. A, hắn mất tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể suýt chút nữa bị màu vàng sóng gợn đánh nổ tung. Lăng không bay ngược ra ngoài. Đạo lăng con mắt quét về phía con đường phía trước, nhìn một cái chém giết tới cao thủ. Trong tay hắn chiến mâu gây xích mích chi khắc, mảnh này chân không đều run rẩy đứng dậy. Cút, chiến mâu bị hắn ném đi, giống như một tia chớp phá không, đâm thủng hắn lồng ngực, đem hắn đóng đinh trên không trung. Đạo lăng toàn thân sát khí lang liệt, hắn tắm rửa ở huyết quang bên trong. Bạch y không nhiễm, như là một cái tử thần ở thu gặt, đánh ra sức chiến đấu đáng sợ nhất. Tình cảnh người càng ngày càng ít, bọn họ đều run sợ. Giang gia người dĩ nhiên không có một người là hắn hợp lại chi địch. Hê hê, ngươi tên tiểu súc sinh này, đi chết đi. Một tiếng âm trầm âm thanh nổ vang. Vừa nãy hư hư thực thực bị đạo lăng đánh chết răng Trần Hải đột nhiên bò lên. Hắn rách nát áo bảo bên trong lộ ra một cái màu đen chiến giáp. Chặn lại vừa nãy quyền phong. Giang Trần Hải bò lên tốc độ cực kỳ nhanh. Bàn tay chớp mắt chụp vào Tiểu Đình Đình đầu. Muốn bóp chết nàng. Bàn tay của hắn gần tiếp cận thời điểm. Trong thiên địa này sóng lên sóng xuống. Một quyển tinh hà xuất hiện, nội bộ có ngôi sao rơi xuống bóng mờ hiện ra, trực tiếp đem Giang Trần Hải cuốn đi. Hết chương.